Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 524, Lý Thế Dân quân thần thành mồi nhừ. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, biến cởi chính mình khải giáp, bất quá Trình Giảo Kim cái này khải giáp, có thể có một điểm khác với tất cả mọi người, đó chính là bụng vị trí. Cũng không có bất kỳ cái gì kim loại phòng ngự. Hơn nữa bây giờ đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Cởi khải giáp, Trình Giảo Kim chỉ chính mình trên eo quấn quýt lấy hộ eo, cười nói với mọi người nói: vừa nãy chiến thắng cái Tô Văn, tiến tới là cái này hộ eo. Nhìn thấy cái này Trình Giảo Kim nói hộ eo, Lý Thế Dân cũng đã nhìn ra, đó chính là ngấm ngầm hại người. Vì vậy vừa cười vừa nói, Trình Vương huynh, Lý Thái đối với ngươi không tệ a, thế nhưng là ngươi vì sao còn muốn, mỗi lần cũng nhằm vào Lý Thái đây. Hoàng thượng, nói một câu thật lòng, Lý Thái tiểu tử này, đối với ta lão Trình xác thực đạt đến một trình độ nào đó. Thế nhưng tiểu tử này cũng không ít cho ta đào hầm, bị hắn tính kế số lần cũng tuyệt đối không ít. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ nói, hoàng thượng, ngươi nói cái này hộ eo, là Yến Ngương đưa cho Trình Giảo Kim, không biết cái này hộ eo có huyền cơ gì đây? Tần Quỳnh mở miệng đối với Lý Thế Dân hỏi, Trình Vương huynh, nói vậy ngươi cái này ngấm ngầm hại người, không chỉ có riêng chỉ có thể phóng ra một lần đi, vậy thì tái phát bắn một lần, để mọi người được thêm kiến thức. Lý Thế Dân cười đối với Trình Giảo Kim nói, hoàng thượng, ta cái này ngấm ngầm hại người, có thể liên tục phóng ra 3 lần, năm đó ở Mộc Dương Thành ngoại dụng quá 1 lần, hôm nay rồi hướng cái Tô Văn dùng 1 lần, bây giờ còn chỉ còn dư lại 1 lần phóng ra thời cơ. Nếu như dùng về sau, liền muốn đi tìm Lý Thái tiểu tử kia, giúp ta 1 lần nữa tăng thêm thiết xa. Vậy tiểu tử thế nhưng là đã từng nói, mỗi tăng thêm 1 lần thiết xa, cần lão Trình ta giao 1.000 lạng bạc, vì lẽ đó hoàng thượng người xem, có thể hay không không làm cái này biểu diễn. Trình Giảo Kim một mặt có vẻ khó xử, tiểu tử này cũng tối đen, đây chẳng phải là Trình Giảo Kim nếu như ngươi sau khi dùng qua, đang tìm Lý Thái tiểu tử kia vì ngươi tăng thêm thiết xa. Ngươi liền muốn đưa cho hắn 3.000 lượng bạc. Quý Trì Cung đối với Trình Giảo Kim hỏi, đó cũng không phải là, ngươi cho rằng tiểu tử kia biết vô duyên vô cớ giúp ta Trình Giảo Kim, vậy cũng đều là trắng toát bạc nha. Trình Giảo Kim một mặt vô cùng đau đớn vẻ mặt nói, Trình Giảo Kim, nhớ tới năm đó ngựa đua thời điểm, ngươi cũng không có thiếu ở Yến Vương trên thân mò chỗ tốt, bây giờ người ta lấy về 1 điểm, chỉ sợ cũng không gì đáng trách đi. Từ Mậu Công cười đối với Trình Giảo Kim nói, ngươi cũng đã biết, lúc đó tiểu tử kia thế nhưng là lừa gạt con trai của ta Trình Thiết Nghiêu, đem ta Lỗ Quốc Công phủ đô đè đi tới. Trình Giảo Kim liếc Từ Mậu Công một chút rồi nói ra, tính toán, cho tới nay trẫm đều cho rằng Trình Vương huynh là một cái rộng thoáng người, không nghĩ tới vậy mà như thế hẹp hòi. Vậy để trẫm cho đại gia phơi bày một ít đi. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền hướng về cách đó không xa một cây đại thụ đi tới. Không cần hỏi đại gia cũng biết, xem ra Lý Thế Dân trên thân cũng có cái này ngấm ngầm hại người. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đến không cảm thấy kỳ quái, liền Trình Giảo Kim đều có thứ này, làm Lý Thái lão tử Lý Thế Dân như thế nào biết không có cái này ngấm ngầm hại người đây. Lý Thế Dân đi tới cây đại thụ kia trước mặt, cười nói với mọi người nói, các vị vương huynh nhưng nhìn được, tuy nhiên trẫm tìm Lý Thái tăng thêm thiết xa, không cần bỏ ra 1.000 lạng bạc, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ lãng phí. Vì lẽ đó chỉ có thể biểu diễn 1 lần. Còn các vị vương huynh nhưng nhìn tốt. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền nhấn cơ quan, trong nháy mắt từ bên hông hắn, bay ra số lượng hàng trăm thiết xa, trực tiếp đem trước mặt cây đại thụ kia, đánh cho đó là thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn thấy cái này ngấm ngầm hại người uy lực, mọi người không khỏi cảm thấy giật mình. Nếu như ở hai quân giao chiến thời điểm, đối thủ đột nhiên đánh ra những này dày đặc thiết xa. Nói vậy cho dù ngươi là lạt tuyệt thế cao thủ, cũng chưa chắc có thể đủ làm được hoàn mỹ phòng ngự. Xem ra cái Tô Văn thua không oán niệm a. Hoàng thượng, ta cảm giác ngươi cái này ngấm ngầm hại người, cùng lão Trình có một số khác biệt, uy lực tuyệt đối phải so với lão Thành còn muốn lớn hơn. Trình Giảo Kim nhìn Lý Thế Dân nói, chấm cái này ngấm ngầm hại người, không chỉ so với Trình Vương huynh uy lực phải lớn hơn. Hơn nữa phóng ra số lần cũng phải nhiều hơn 4 lần. Bất quá cái này ngươi mắt khí không? Ai bảo chẫm là Lý Thái Phụ Hoàng đây? Lý Thế Dân một mặt thần khí. Đối với Trình Giảo Kim nói, xem ra bất luận cái nào phụ thân, cũng yêu thích huyền diệu chính mình tháng ngày. Coi như là thân là Hoàng đế Lý Thế Dân, vậy cũng tuyệt đối không thể ngoại lệ. Hoàng thượng, xem ra cái này Mặc Môn cơ quan thuật, quả nhiên không phải tầm thường. Nếu có thể cho các vị tướng quân, tất cả đều trang bị bên trên cái này ngấm ngầm hại người, vậy quân ta tướng lãnh lực chiến đấu, có thể đạt được tăng lên rất nhiều. Nếu như binh lính toàn bộ trang bị bên trên, vậy cũng thật sự phải không bại hùng binh. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, quân sư, ngươi cảm thấy ở Lý Thái trong miệng nhổ răng, thật dễ dàng như vậy sao? Không cần nói trang bị toàn quân, coi như là cho các vị vương huynh, phối hợp cái này ngấm ngầm hại người, chỉ sợ hắn cũng biết mạnh mẽ xảo trá một số, không có mấy vạn lượng bạc, hắn tuyệt đối là sẽ không đáp ứng. Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hoàng thượng nói không tệ, tiểu tử này trong mắt cũng chỉ có tiền, cũng không biết rằng hắn muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Trình Giảo Kim mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, ở nơi này cái thời điểm, có người báo lại Lý Thế Dân, nói từ lương phụng Lý Thái chi mệnh, nguyên lai cầu kiến hoàng thượng, cái này thời điểm tới gặp trẫm, chỉ sợ là Lý Thái tiểu tử kia lại có cái gì sắp xếp. Đem hắn gọi vào trung quân đại trướng bên trong, trẫm cùng nguyên soái lập tức tới ngay, Lý Thế Dân mở miệng nói. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền dẫn mọi người hướng về trung quân đại trướng mà đi. Không lâu lắm, liền đến trung quân đại trướng ở ngoài. Mà lúc này, Từ Lương đã đợi tại trung quân đại trướng ở ngoài. Đến cũng không dừng Từ Lương một người. Từ Lương còn mang một chiếc không nhỏ xe ngựa. Trên xe ngựa chứa mấy cái dương lớn. Còn bên trong dương trang là cái gì? Vậy thì không được biết. Tiến vào trung quân đại trướng, Lý Thế Dân mở miệng đối với Từ Lương hỏi, Lý Thái để ngươi tới chứng kiến, không biết có chuyện gì, hắn tại sao mình không tự mình lại đây? Hồi bẩm hoàng thượng, điện hạ hiện tại đang tại sắp xếp, sau 3 ngày phá vòng vây sự tình, để mặt tướng lại đây cũng là vì việc này. Điện hạ để mặt tướng nói cho hoàng thượng, sau 3 ngày giờ sửu, thực sự bảo hộ hoàng thượng phá vòng vây, hy vọng hoàng thượng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Từ Lương đối với Lý Thế Dân nói, vì sao sẽ chọn ở 3 ngày sau đó? Khó nói 3 ngày sau đó cùng hiện tại khác nhau ở chỗ nào hay sao? Lý Thế Dân đối với Từ Lương hỏi, điện hạ nói 3 ngày sau đó Tiết Nhân Quý đem chỉ huy đại quân với điện hạ trong ngoài giáp công, đến thời điểm đó tất nhiên sẽ cho cái Tô Văn trọng thương. Từ Lương đối với Lý Thế Dân nói, xem ra tiểu tử này cũng sớm đã kế hoạch tốt. Nếu như bản soái không có đoán sai, chúng ta đều thành trong tay hắn mồi nhử, chính là vì lợi dụng chúng ta. Câu cái Tô Văn con cá lớn này đi. Quý Chỉ Cung bất đắc dĩ nói, e sợ không ngừng các vị vương huynh, liền ngay cả trẫm cũng bị tiểu tử kia xem là mồi câu. Xem ra trẫm được tìm thời gian, Tốt tốt, gõ một cái hắn. Lý Thế Dân cũng là một mặt bất đắc dĩ nói: "Hoàng thượng, nguyên soái, khi đến hậu điện hậu liền nói, việc này đúng là điện hạ sẽ không trở thành địa đạo. Vì lẽ đó cố ý để mặt tướng mang đến nhận lỗi đồ vật." Từ Lương mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"